Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62. Chương 62 Trình Duyệt Văn sống thoát thoát một cái luyến ái trung thiếu nữ. Nhưng trên thực tế nàng đối Giang Vũ Điển, cũng chính là cái loại này xem thần tượng, truy tinh cảm giác, không thể cả ngày đều bám lấy, đến vẫn duy trì khoảng cách cảm, thường thường tới xem một cái. Ăn bữa cơm, như vậy mới có thể thường thường cho nàng mang đến mới mẻ cảm. Sợ yêu đương thoải mái nhiều, tìm cái bạn trai có ý tứ gì? Truy mấy cái tiểu thịt tươi, chính mình phủng ra tới, giống dưỡng một đám hậu cung dường như, thật tốt à ai. Nếu là lúc trước nàng truy tinh, truy dư thế hoàng thời điểm cũng giống như bây giờ, kia cũng không đến mức hiện tại thấy dư thế hoàng liền cảm thấy phiền muộn, nàng chiều Giang Vũ Điển. Chạy tới, nói, hạt mưa, ta tới thăm ngươi ban lạp lạp. Giang Vũ Điển kêu nàng, văn văn, nghe thực thân mật nghe thấy hắn xưng hô. Cách đó không xa nhân viên công tác đều trong lòng ồ lên. Đại Liêu, chẳng lẽ thật là như vậy? Giang Vũ Điển cùng Trình Quốc Lôi nữ nhi ở chụp kéo. Trình Duyệt Văn có thể cảm giác được, hắn tuy rằng kêu chính mình, văn văn, dường như bọn họ quan hệ thực dường như, nhưng hắn trong giọng nói, cũng không có nhiều ít thân mật ý vị, nàng cảm thấy loại thái độ này là thoải mái, nếu là quá mức nhiệt tình, nàng khả năng thực mau liền không thích Giang Vũ Điển, nhưng Trình Duyệt Văn đáy lòng cũng thoáng có chút thất vọng, ở Milan thời điểm nói tốt cùng nhau ăn bữa cơm đâu. Người đều vẫn luôn thoái thác nói không có thời gian, hiện tại hồi Bắc Kinh, tổng nên là có rảnh đi. Giang Vũ Điển dừng một chút, liếc mắt ở trên xe ngồi Hạ Đình Chính, bảo mẫu xe pha lê là không trong suốt. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong có thể thấy bên ngoài, cho nên Hạ Đình Chính hiện tại khẳng định có thể nhìn đến chính mình. Ở cùng Trình Duyệt Văn nói chuyện hạt mưa. Ngươi hôm nay đóng phim xong có rảnh sao? Ta nghe các ngươi Mạnh đạo nói. Thuận lợi nói buổi chiều 5-6 điểm là có thể kết thúc quay chụp. Chờ ngươi chụp xong, chúng ta liền đi ăn cơm thành sao? Trình Duyệt Văn chờ mong mà nhìn hắn, Giang Vũ Điển lần này gật đầu. Nói tốt theo sau. Hắn lấy ra di động cấp Hạ Đình Chính đã phát điều WeChat tin tức. Đừng để ý, buổi tối cùng nàng ăn xong. Trở về ta cùng ngươi một khối ăn bữa ăn khuya, ăn xong lên giường, Hạ Đình Chính ăn khởi giấm tới. Kia chính là muốn biến thân thành cầu, Giang Vũ Điển vẫn là không muốn làm hắn biến cầu thực mau. Hạ Đình Chính cho hắn hồi phục cái bán manh biểu tình. Ngoan ngoãn mà nói tốt, hắn biết chính mình tình địch rất nhiều. Trình Duyệt Văn chỉ là trong đó một cái thôi. Mênh mông Internet, còn có một đám kêu Giang Vũ Điển lão công muội từ cùng hán từ đâu, nhưng Giang Vũ Điển tâm a. Liền như vậy đại cái, Hạ Đình Chính nhịn không được mỉm cười tường, có phải hay không tất cả đều đào cho chính mình đâu. Mạnh đạo cấp Giang Vũ Điển nói một lát diễn, bên cạnh nhân viên công tác vì Giang Vũ Điển đừng thượng vô tuyến tai nghe. Đừng ở hẳn áo khoác bên trong, hôm nay trận này diễn. Là không thể không trước tiên chụp, bởi vì tháng sau lập tức liền ăn Tết, không nhiều ít thiên, đoàn phim muốn vội vàng ở Tết âm lịch trước, đem yêu cầu lấy cảnh bộ phận toàn bộ chụp thí dụ như trận này. Yêu cầu ở trên nền tuyết quay chụp diễn, không chuẩn quá xong năm. Bắc Kinh tuyết liền ngừng đâu, này ai cũng nói không chừng, mà nhân công tuyết rơi phí tổn quá cao, còn dễ dàng giả. Nếu là máy bay thuê bao đi nơi khác quay chụp, phí tổn liền càng cao. Sửa kịch bản, này khẳng định là nhất kinh tế lợi ích thực tế. Chính là rốt cuộc thiếu chút bầu không khí cùng hương vị, theo đạo diễn kêu action. Giang Vũ Điển đi đến diễn xuất trong vòng, đây là chàng chia tay diễn, đạo diễn còn sợ hắn tìm không? Thấy trạng thái, ngày hôm qua cố ý cho hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói. Nói ngươi phải hảo hảo cân nhắc, ngươi bội tình bạc nghĩa, ngươi chính là cái cha nam, xứng đáng bị mắng hiểu không? Chờ đánh ra tới, ngươi xem nếu là mắng ngươi, ngươi trận này diễn liền tính thành công, Giang Vũ Điển nói. Chính là, ta không phải có khổ chung sao? Đúng vậy, ngươi có khổ chung, nhưng là Đồng Tất Thiến là không biết, người xem cũng không biết, thẳng đến mặt sau, mới có thể vạch trần hắn là cái khổ tình nhân vật. Trước đó, hắn đều sẽ bị người xem mắng cha nam, chính như Mạnh Đạo theo như lời. Nếu là người xem mắng, kia mới là thuyết minh trận này diễn chụp hảo, chụp đến đủ cầu huyết, Chu Cánh Đồng Tuyết lúc này đã đi tới. Nàng đứng ở Giang Vũ Điển trước mặt, trước cùng hắn xin lỗi, thực xin lỗi, đợi chút có phiến bàn tay diễn, ta phải thật đánh, nàng chắp tay trước ngực, trong mắt có chút áy náy chi ý, xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi sợ đau đúng không? Giang Vũ Điển ôn hòa mà nói, không có quan hệ, ta có thể nhịn xuống, vì quay chụp hiệu quả hào, ngươi có thể dùng sức điểm không thành vấn đề, Đồng Tất Thiến lại lần nữa xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi a, Giang Vũ Điển cùng Chu Cánh Đồng Tuyết còn không quen thuộc. Đột nhiên muốn chụp chia tay diễn, cái loại này khắc khổ khắc sâu trong lòng lại không thể không chia tay cảm giác. Kỳ thật rất khó diễn xuất tới, hắn ngày hôm qua đã nhịn không được mà ở trong lòng nghiền ngẫm hạ. Chia tay cảm giác, nếu là hắn không thể không cùng Hạ Đình Chính nói cúi chào. Làm hắn lan, đó là một loại cái dạng gì cảm thụ. Giang Vũ Điển cái gì đều không sợ người, lại có chút sợ hãi tưởng một việc này, hắn sẽ làm như vậy sự sao? Hắn sẽ không, hắn như vậy đau Hạ Đình Chính, cho nên như vậy sự, là sẽ không phát sinh, nếu là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân. Sử dụng hắn không thể không làm như vậy đâu. Hắn đi đến Chu Cánh Đồng Tuyết đóng vai Đồng Tất Thiến trước mặt cốt truyện đến nơi đây. Hắn đã đổi tới Đồng Tất Thiến. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tài gang, hắn cấp Đồng Tất Thiến mua bao, mua quần áo, thậm chí là mua xe chính là bất quá một tháng thời gian. Hắn liền phải cùng Đồng Tất Thiến nói chia tay, mà Đồng Tất Thiến tự nhiên là không thể tin tưởng chuyện này. Lúc trước Tôn Vũ Thần truy chính mình truy đến như vậy khẩn. Này thật là cái ác tục cũ kỹ ngạnh, hắn cúi đầu nhìn Đồng Tất Thiến. Xuyên dày 1m8 hắn. Có thể không hề áp lực nhìn xuống 1m6 mấy Đồng Tất Thiến. Mà Đồng Tất Thiến đâu? Còn lại là cho rằng Tôn Vũ Thần là tới cùng nàng hẹn hò. Nàng cố ý trang điểm, thanh cao bộ dáng không thấy, mà là ôm Tôn Vũ Thần cánh tay, cười hỏi hắn hôm nay đi đâu chơi, hai người chậm rãi về phía trước đi, Giang Vũ Điển nghiền ngẫm nhân. Vật tâm tình, biểu tình, trên mặt hắn không thấy ý cười. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Đoàn phim người quay phim, ngồi ở dọc theo nơi lấy cảnh kiến tạo quỹ đạo trên xe. Khiêng camera chậm rãi hoạt động mà quay chụp hai người mặt bộ biểu tình. Đặc biệt bắt giữ Giang Vũ Điển mặt bộ đặc tả, Đồng Tất Thiến nhạy bén mà cảm giác được hắn không thích hợp. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Như thế nào đều không cười? Người yêu nhất cười, đối với như vậy nữ nhân. Giang Vũ Điển thật là một giây muốn cùng nàng chia tay, nhưng là hắn cần thiết đến diễn xuất cái loại này có khổ chung buồn. Trận này diễn chung diễn, ánh mắt quá trọng yếu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt. Đem trước mắt Chu Cánh Đồng Tuyết dứt khoát mà tưởng tượng thành Hạ Đình Chính. Nếu là hắn cùng Hạ Đình Chính nói chia tay, hắn ngữ khí sẽ là như thế nào? Sẽ như thế nào khắc chế ngụy trang ra lạnh nhạt? Hắn hút khẩu mùa đông lạnh lẽo không khí, thở ra một ngụm mang bông tuyết hơi thở. Tất Thiến, chúng ta, chia tay đi, ngươi. Đồng Tất Thiến mắt đẹp hơi hơi trợn to, lộ ra kinh ngạc không thể tin tưởng. Ngươi đang nói cái gì? Ở lấy cảnh khí sau lưng đạo diễn, một bên phun tào cốt truyện này cũ kỹ, một bên lại cảm thấy Giang Vũ Điển thiệt tình diễn đến hào. Ngày hôm qua dường như không thế nào ở trạng thái. Hôm nay như thế nào đột nhiên linh, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lấy cảnh khí. Chậm đợi tiếp theo mạc Giang Vũ Điển chậm rãi mở mắt ra. Hắn trong ánh mắt, tựa hồ thứ gì đều không có, lại tựa hồ cất giấu rất sâu đau đớn, màn ảnh hạ có trong nháy mắt xem đến đặc biệt rõ ràng. Quá tuyệt vời, đạo diễn Mạnh Chí Bình quả thực nhịn không được vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Này ánh mắt thực sự có diễn, sống thoát thoát đau thất tình cảm chân thành, nhưng lại ẩn mà không nói, rằng Vũ Điển đem hắn muốn cái loại cảm giác này. Diễn xuất tới, lại còn có muốn càng tốt, nhìn ra được tới, là có nghiêm túc cân nhắc qua, Đồng Tất Thiến lạnh lùng cười. Trở tay chính là một cái bàn tay, nàng đánh thật sự nhẹ cắt. Mạnh Chí Bình hô cánh Đồng Tuyết, hắn xa xa cầm mạch kêu gọi, ngươi đánh đến quá nhẹ, không thể như vậy, trọng một chút, chính là, Chu cánh Đồng Tuyết tưởng nói, rằng Vũ Điển như vậy sợ đau người, hắn đau ngạch giá trị so người bình thường thấp nhiều như vậy. Kể chính mình một cái tát đi xuống, chẳng phải là muốn đem cái này 1m8 đại nam tử hán đánh khóc. Nàng có chút không hạ thủ được, vì rằng Giang Vũ Điển không phải trắng nõn tiểu thịt tươi loại hình. Nhưng lớn lên rất tuấn tú, đối với như vậy sắc đẹp, thử hỏi có cái nào nữ nhân hạ thủ được đâu. Đừng chính là, Mạnh Chí Bình đánh gãy nàng, hắn đem ngươi vứt bỏ, hắn là cái cha nam. Ngươi muốn cho hắn quỳ gối ngươi trước mặt kêu ngươi ba ba. Chu cánh Đồng Tuyết, ngoặc kép, cũng may nàng biết, Mạnh Chí Bình đóng phim chính là như vậy phong cách, sống thoát thoát một cái tác giả chuyện cười. Nàng cũng thấy nhiều không trách nàng nhỏ giọng mà đối Giang Vũ Điển xin lỗi. Chờ xuống dưới thật sự, thực xin lỗi a, đừng xin lỗi, ngươi đã nói rất nhiều lần, ta không có quan hệ, Giang Vũ Điển như cũ thực ôn hòa. Ôn hòa thật sự xa cách lễ phép, Chu cánh Đồng Tuyết nhìn mắt hắn gương mặt. Như thế nào cảm giác mặt không hồng, đôi mắt có điểm hồng đâu. Thật đau a, nàng thật vô dụng kính a. Lại lần nữa xin lỗi. Mạnh đạo một lần nữa hô action, camera tiếp tục chụp hình hai người gần cảnh màn ảnh. Chu cánh Đồng Tuyết ấp ủ hào cảm xúc, lần này mão đủ kính. Lại là một cái tát qua đi, Giang Vũ Điển bị nữ nhân phiến đến đầu đều hơi hơi chật qua đi. Hắn gục đầu xuống, không có phản đánh qua đi. Mạnh Chí Bình ở lấy cảnh khí, thấy Giang Vũ Điển hốc mắt đã ướt át, toát ra nước mắt tới, Chu cánh Đồng Tuyết cũng là sửng sốt. Chợt chính là áy náy, qua áy náy, chính là đạo diễn không kêu đình, liền không thể đình, nàng tiếp tục nói ra chính mình lời kịch. Tôn Vũ Thần, tính ta không biết nhìn người, không nghĩ tới ngươi cùng những kẻ cặn bã kia là giống nhau. Ngoặc kép, Đồng Tất Thiến gặp được quá không ít người cha, đều là tưởng bao dưỡng nàng đại lão bản. Có chút trong nhà còn có lão bà, tưởng dưỡng nàng làm nhị nãi, cho nên nàng đối Tôn Vũ Thần loại này có thiên nam nhân. Là e sợ cho không kịp, nhưng Tôn Vũ Thần vẫn là đem nàng đuổi tới, không nghĩ tới a. Lúc này mới bao lâu a? Hắn liền nị, Đồng Tất Thiến trong lòng thất vọng phẫn nộ, có thể nghĩ, nàng lạnh lùng cười, xoay người rời đi, Giang Vũ Điển lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Dùng mãn hàm nước mắt ánh mắt, nhìn chăm chú vào nàng không lưu tình bóng dáng, đạo diễn nói. Này tính qua đi, hạt mưa như vậy quá bị tội, hắn như vậy sợ đau, chúng ta bổ chụp cái màn ảnh. Cắt đi vào liền hoàn mỹ, cuối cùng cái kia chảy nước mắt ánh mắt có thể nói hoàn mỹ, hắn cảm khái nói. Niên độ cầu huyết chi nhất a, không biết nhiều ít gia đình bà chủ muốn khóc toái tâm địa hạt mưa đi bổ cái trang. Điều chỉnh cảm xúc, chờ hạ lại đến tiếp theo chàng diễn, đây là bên ngoài. Nghệ sĩ đều ở chính mình bảo mẫu trong xe hóa trang. Thay quần áo, Giang Vũ Điển cũng lên xe Kim Chiêu Đệ thấy hắn lại đây. Đã thức thời ngầm xe, để lại cho lão bản cùng Hạ Đình Chính một chỗ không gian. Bởi vì nàng biết, loại này thời điểm, chính mình ở là vô dụng. Đến bảo Tiêu Đại Ca đi an ủi, Giang Vũ Điển vừa lên đi. Hạ Đình Chính liền đem hắn ôm cái đầy cõi lòng, dùng khăn tay xoa xoa hắn nước mắt. Vuốt phê hắn gương mặt, hắn biết Giang Vũ Điển cái này chịu không nổi đau tật xấu. Cho nên tùy thân đều mang khăn tay so khăn giấy mềm, sát ở hốc mắt bốn phía sẽ không đau, hắn nhẹ nhàng mà xoa. Giang Vũ Điển vẫn là nhịn không được mà khóc, trên mặt nóng rát mà, hắn oán giận nói, Chu cánh Đồng Tuyết vẫn là nữ nhân sao, hắn tay kính cũng quá lớn, kỳ thật tay kính liền như vậy. Nhưng là vì không cho chính mình có vẻ yếu ớt, Giang Vũ Điển vẫn là ngạnh sinh sinh mà đem nồi đẩy cho nhân ra 1m6 mấy tiểu cô nương, hạ. Đình Chính cũng ôm hắn an ủi. Không đau à, không khóc à, ta cho ngươi hô hô, hắn phủng Giang Vũ Điển mặt. Nhẹ nhàng mà thổi thổi hắn gương mặt, lại hôn hôn, hết chương.